Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140, chương 35, Bách Vật Ngữ. Bạch Khai rất thần bí đem mặt bu lại đạo: "Phản lão hoàn đồng a, nam nhân về điểm kia chuyện, ngươi biết?" Hắn nở nụ cười vừa lớn tiếng nói: "Hưng phấn, Cường Dương, ta và các ngươi nói, vật này nếu như ăn 90 tuổi cũng có thể sinh ra con trai đến. Hơn nữa còn không cần hoài nghi có phải hay không là cách vách thúc thúc làm dùng." Ta nhìn chằm chằm Bạch Khai, hoàn toàn là không tiếp thụ nổi đáp án này. Lẽ ra có thể Cường Dương nhiều thứ đi. Như vậy trăm phương ngàn kế dưỡng điều này đồ vật, cuối cùng hiệu quả đi theo chuyến đường phố tiệm thuốc không khác nhau gì cả. Đây không phải là có bệnh sao? Bạch Khai thấy ta không tin, lại cho chúng ta giải thích. Vật này với cái nào cái gọi là thuốc Cường Dương là không cùng. Này cấp trên là có dơ bẩn. Dơ bẩn tối mong đợi cái gì? Đầu thai chuyển thế, trong ngày thường chúng ta có thể tiếp xúc được dơ bẩn. Nhưng tiếp xúc thuộc về tiếp xúc, người cũng không cách nào đem dơ bẩn ăn hết, mà chính là một cái biện pháp tốt nhất. Ăn ngư, nhân tinh thần phấn chấn không nói, ở dơ bẩn dưới sự giúp đỡ, này gieo giống tỷ lệ thành công cực cao. Bất kể cái gì không có bầu không dục cũng có thể giải quyết dễ dàng. Bạch Khai lại hỏi lão kia ca có phải hay không là này thương khố ông chủ từ đầu đến cuối không có hài tử, lấy được khẳng định câu trả lời sau, hắn liền mặt đầy đắc ý ngồi chỗ nào hút thuốc lá. Thực ra không dùng hết ca lời nói làm bằng chứng, lúc này ta cũng không cái gì tốt hoài nghi. Thực ra đổi vị trí suy tính một chút, bây giờ ta là trẻ tuổi, nếu như tuổi tác lớn phòng chừng gặp phải loại sự tình này cũng là đính gấp. Rất nhiều gia đình chơi mệnh muốn đứa bé, chính là sống chết không sinh được đến. Ngay cả ta nghe nói thì có đủ loại kiểu dáng ăn thiên phòng hoặc là làm lễ cúng. Loại này đơn giản cũng là một người trong đó đi. Bây giờ ngư đã bị chúng ta tìm được. Thực ra thật đúng là có điểm không biết rõ làm sao thu chàng. Nếu như còn nguyên dấu ngược lại là có thể, chỉ bất quá chúng ta thì tương đương với phí công một chuyến rồi. Tiền khổ cực cũng không lọt. Hơn nữa xe đã bị hành hạ chúng ta thành như vậy, đã không phải là có thể hay không kiếm tiền vấn đề. Bên này không để cho chúng ta thường tiền cũng đã coi là tốt. Cuối cùng với Bạch Khai thảo luận một chút, xe này còn chưa thu. Hai ta cân nhắc xe này là nhân gia, nhưng này thương khố là khác một ông chủ. Này thương khố ông chủ khẳng định một mực sẽ không suy nghĩ xe này có thể bán ra đi. Quay đầu hai ta thật thu, phá hắn đại kỵ, sợ rằng ông chủ này còn phải tới tìm chúng ta phiền toái. Nếu hai đầu cũng có thể đắc tội, hai ta chỉ có thể chọn tương đối ổn thỏa chuyện tiểu nhất phương. Quay đầu đem xe thật tốt dọn dẹp một chút, ghê gớm bồi ít tiền, thì coi như xong đi. Như là đã đưa ra kết luận, hai ta ở nơi này trong kho hàng cũng không dám ở lâu, không dám trễ nãi thời gian. Lúc này cả đêm đem chiếc xe kia kéo trở lại, thả vào xe xưởng thật tốt thu thập một chút. Cái kia lão ca cũng là thật nghĩa khí, đáp ứng chúng ta lừa gạt đến chuyện này. Phòng chừng cũng là cân nhắc đến chuyện này muốn bại lộ hắn khả năng liền muốn ném chén cơm. Xe thực ra thu thập xong, cũng cơ bản không nhìn ra bị thủy yêm qua dấu vết. Hơn nữa người chủ xe này gia nhân cũng không thấy sẽ kiểm tra. Nhưng ta là người tùy tiện chưa bao giờ nói láo. Trả xe thời điểm, ta còn là tuần tự đem sự tình nói. Bạch Khai thuận đường cũng đem người chủ xe này vì sao lại tử, thì tại sao sẽ chạy đến đập chứa nước bên cạnh chuyện nói một trận. Duy chỉ có không nói này nuôi cá chuyện, người chủ xe này gia nhân vốn là có chút khó chịu. Nhưng không tưởng hai ta hiểu rõ chủ xe nguyên nhân cái chết, cân nhắc nhiều lần cũng không để cho chúng ta thường tiền. Vài người còn trao đổi danh thiếp, coi như là nộp một người bạn. Trong lúc này vừa nói đơn giản, thực ra làm trễ nãy đại khái thời gian một tuần, các loại đều xử lý xong, hai ta lại cùng cái kia lão ca uống ngừng rượu, coi như là ngỏ ý cảm ơn. Sau đó ta theo Bạch Khai cút ngay rồi trở về. Thông qua chuyện này ta cuối cùng kết liễu một chút. Xe không giống nhà ở, mua nổi tới dễ dàng, thực ra thao tác phức tạp hơn. Sau đó ta sẽ không làm sao dám lại thu xe, trừ phi quả thật động tâm, nếu không ta cơ bản cũng sẽ không tiếp tục hỏi tới. Trở về trên đường, ta mới chợt nhớ tới, trước cái kia trên mui xe sẽ không ngừng xuất hiện chết đi tiểu động vật. Liền vội vàng hỏi Bạch Khai, hắn nói cho ta biết câu trả lời còn để cho ta thật ngoài ý muốn. Hắn nói những thứ kia tiểu động vật đều là đi tìm cái chết. Nơi này nói chịu chết, không phải là đưa tới cửa để cho dơ bẩn giết chết ý tứ, mà là những thứ kia tiểu động vật đều biết chính mình đại hạn đã tới, chạy đến trên mui xe an tường qua đời. Này động vật so sánh người mà nói đều là phi thường có linh tính. Rất nhiều động vật cũng có thể cảm giác được chính mình ngày rổ. Không nói trước mọi người quen thuộc con voi sẽ tự mình chạy đến con voi mộ địa chết đi, ngay cả rất nhiều mèo con tay mơ đều có thể làm ra tương tự sự tình. Còn có chút điều sẽ ở trước khi chết làm một lần cuối cùng bay lượn, sau đó xông thẳng hướng mặt đất té chết. Rất nhiều người không hiểu điều vì sao lại té chết, thực ra chính là chịu chết một loại, này không liên quan tới quảng không quảng. Thực ra kia điều ở rơi xuống đất trước đã chết rồi. Mà trên mui xe một mực có một cái dơ bẩn, nhân không thấy được, tiểu động vật là có thể cảm giác được. Nơi này âm khí với còn lại địa phương hiển nhiên bất đồng. Lúc này để cho bọn họ lầm tưởng đây là một cái chịu chết tốt địa phương. Xe này không giống nhà khóa môn, rất khó đem âm khí tiết ra ngoài đi ra ngoài. Này nhưng là một cái hé nở không gian, cho nên phụ cận này tiểu động vật tới nơi này chịu chết cũng sẽ không khó hiểu rồi. Ta đối Bạch Khai giảng thuật thực ra không có gì trong lòng ba động. Người chết cũng gặp quá nhiều rồi. Từ mấy cái tiểu động vật đối với ta xác thực không tạo được cái gì đánh vào. Sau khi trở về hai ta cũng không nghỉ ngơi, bởi vì này bên một tuần lễ thực ra cũng không làm gì chuyện thật. Một hơi thở lại nhận nhiều cái sống, bất quá những công việc này cũng không tính là quá lớn, giải quyết cũng rất dễ dàng. Trong đó có một cái là này người trong nhà cũng không chết qua nhân, liền chậu hoa đô không dưỡng chết qua, nhưng là tổng hội ở nhà phát hiện rất nhiều không giải thích được giọt nước tích táp từ cửa đi thẳng đến mép giường. Này phải nói có linh tinh một chút giọt nước ngược lại cũng có thể hiểu được. Nói không chừng nóc phòng thấm thủy a, hoặc là gia nhân không cẩn thận xuất ra lậu, nhưng này giọt nước quá rõ ràng rồi. Thấy thế nào đều có nhân một lần tí tách đến thủy một bên lặng lẽ yên lặng đi tới bên trên giường. Nhìn này chủ nhà ngủ, này suy nghĩ một chút cũng rất sấm nhân. Cái này nhà ta theo Bạch Khai đặc biệt chạy tới. Ta cũng nghĩ thế, trong nhà này khẳng định nháo quỷ. Nhưng ma quỷ lộng hành tuy ma quỷ lộng hành, trong phòng này dù sao không có chết hơn người. Nhận lấy tới đến thời điểm xuất thủ có thể kiếm một vố lớn. Kết quả đến địa phương Bạch Khai xúi dục một cái thiên. Cuối cùng ra kết luận là bọn hắn ra tổ mộ phần bị thủy yêm rồi. Để cho bọn họ nhanh đi nhìn một chút, ta là trợn mắt hốc mồm. Thì ra như vậy là mình ra tiền nhân đến tìm hậu nhân tu mộ phần. Càng làm cho ta ngoài ý muốn là, người nhà này lúc này biểu thị đã sớm biết một điểm này. Chỉ là bất đắc dĩ không có cách nào tu. Bởi vì nhà bọn họ mộ tổ tiên ở Nam Phương Mỗ Trấn. Cái kia địa phương có mỏ, thường xuyên đào bới làm cho cả thôn cũng vùi lấp đến mực nước trở xuống. Muốn tu căn bản không biện pháp. Cuối cùng ta theo Bạch Khai đều rất bất đắc dĩ, cũng không cái gì ý xây dựng ý kiến, liền gảy kích mà về. Còn có một cái nhà càng kỳ quái hơn, không phải là nhà dân, là một cái internet. Cái này internet cũng không nói ầm ĩ thế nào đồ vật. chỉ nói là luôn cảm giác có cái gì không đúng. Cái này internet hai ta cũng đi. Cuối cùng điều tra nửa ngày là có một cái nghiện game thiếu niên giấu ở trong quán internet đầu. Mỗi ngày cọ những thứ kia tới chơi suốt đêm ngủ thiếp đi nhân máy tính chơi đùa. Hơn nữa càng trâu bò là thiếu niên này cũng không biết là chính mình điều nghiên hay lại là trời sinh quái tài. Hắn lại đem internet theo dõi trình tự cho tối. Ngược lại liên tiếp là đang ở bên trong ở hơn một tháng. Internet trong khố phòng bao nước suối đều bị hắn ăn hơn nửa. Cái này nhà để cho ta hết sức thất vọng. Không chỉ có không kiếm tiền, ngay cả một mới mẻ chuyện cũng không thấy được. Lúc ấy rất khó chịu với internet, ông chủ phát thông hỏa. Bên kia cũng là trên mặt mang không dừng được. Cho mấy ngàn đồng tiền, ngược lại đơn giản chính là ngược hướng tiền vé phi cơ khấu trừ đi còn có thể tiết kiệm một chút mà. Thôi, ta cũng không biết ta là thời vận không đủ hay lại là toàn thể nghề đều tại tuột xuống. Ngược lại một lúc lâu một người giống dạng việc cũng không có. Ta lại không có thể làm cho mình dừng lại. Loại cảm giác này để cho người ta quả thực vò đầu bứt tai. Bất quá sau đó lại qua vài ngày nữa, lại có một cái nhà tìm tới cửa đến. Ta nghe này nhân tự thuật, lúc ấy đã cảm thấy có triển vọng. Bởi vì người kia nói cho chúng ta biết, đây là thật chân nhi một cái hung trạch. Có một đệ tử ở bên trong treo ngược tự sát, nhưng đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là đang ở học sinh này treo ngược tự sát trước. Bọn họ nhiều cái học sinh ở bên trong xong rồi một cái nói một cái quỷ cố sự thì khoác lác một cây. Cây nến cố sự, người kia lúc ấy chính là theo ta như vậy hình dung. Sau đó ta mới biết cái trò chơi này kêu bách vật ngữ. Còn giống như rất có lai lịch, ta bản thân cũng đúng loại này tin đồn chân thực tính thật tò mò. Lúc này liền gật đầu, Bạch Khai thực ra không quá tình nguyện đi. Trong mắt hắn, này người chết phân hai loại, một loại là tử, một loại là tìm chết thành công. Điều này hiển nhiên là người sau. Hắn có chút bài xích, bất quá trải qua ta rượt dây khuyên. Hắn cuối cùng vẫn là lên đường đi với ta nhìn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.